Giả Quân Mạc thở dài, xoa đầu nhỏ của Bạch Vũ. Nếu không theo đuổi được, sao ta có thể vì nàng mà vứt bỏ tính mạng? Sao có thể đi tìm nàng một vạn năm? Sao có thể dùng tất cả của ta để giành lại nàng? Nàng đã sớm khắc ghi vào linh hồn của ta, đời đời kiếp kiếp, cho dù luân hồi bao nhiêu kiếp, nàng cũng không trốn thoát được. Cho dù là không đúng, dù sao bây giờ nàng cũng là người của ta. Giả Quân Mạc tà tứ mỉm cười. Bạch Vũ kiêu ngạo hừ lạnh, nói bậy, rõ ràng chàng là của ta. Vạn năm trước không theo đuổi được, bây giờ cũng coi như là đuổi kịp rồi. Ừ, ta là của nàng. Chuyện này cũng không khác lắm. Đúng rồi, trưởng lão Kỳ Hải đâu? Chàng giết ông ta rồi sao? Bạch Vũ nghĩ đến lời nói nham hiểm của Kỳ Hải, liền không kiềm được cau mày. Chuyện này, đánh chết nàng cũng không tin không có quan hệ gì với Tô Lăng Dung. Ánh mắt Giả Quân Mạc trầm xuống, ôm Bạch Vũ chặt hơn nữa. Ông ta chưa chết. Yên tâm, tất cả những người muốn hại nàng, một người ta cũng sẽ không bỏ qua. Có lời hứa hẹn của Giả Quân Mạc, tạm thời Bạch Vũ liền bỏ chuyện này xuống, thích thú sửa sang lại những lễ vật nhận được. Tất cả lễ vật đều là chỉ mặt gọi tên tặng cho nàng, cho nên coi như là tài vật của nàng, sẽ không liệt vào trong kho hàng, dùng như thế nào đều là chuyện của Bạch Vũ. Tạm thời, hai quả mộc linh quả không cần dùng, Bạch Vũ bỏ nó vào trong nhẫn Bách Vũ, đặt cùng một chỗ với một hỏa linh quả còn dư lại. Cũng thu tẩy linh quy nguyên thủy và tẩy độc thảo 3.000 năm mà Tư Vực chủ tặng vào. Chỉ có Thường Thanh Đằng là nàng có thể dùng bây giờ. Sau khi Trảm Nguyệt thăng lên cấp 3, đã đến lúc nên học tập linh thuật. Có linh dược Thường Thanh Đằng chứa khỏi, nàng có thể để cho Trảm Nguyệt học tập linh thuật trị liệu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 361, Lòng Đế Vương 2. Ngay từ lúc Bạch Vũ triệu hoán được Trảm Nguyệt Hắc Miêu thì đã suy nghĩ đến linh thuật chữa trị, hệ mộc. Nếu như máu máu vì linh thuật công kích hay phòng ngự, vậy thì quá ngốc. Tốt nhất là nên học linh thuật chữa trị hoặc là linh thuật hồi phục. Linh thuật chữa trị có thể trị liệu vết thương trong nháy mắt, hồi phục phần lớn sức chịu đựng. Linh thuật hồi phục có thể kéo dài sức chịu đựng để hồi phục, nhưng tương đối chậm chạp. Hai loại linh thuật, Bạch Vũ càng hy vọng cho Trảm Nguyệt học tập linh thuật chữa trị, linh thuật hồi phục quá chậm. Linh thuật chữa trị có thể bổ sung lại sức chịu đựng trong nháy mắt, để cho triệu hoán thú cải tử hồi sinh. Bạch Vũ thích nhất là linh thuật hệ mộc có tên là Khô Mộc Phùng Xuân, là một loại linh thuật sáng thế cực kỳ hiếm thấy. Học tập linh thuật có thể bổ sung 10% sức chịu đựng trong nháy mắt, tu luyện đến đỉnh cấp có thể một mạch khôi phục 0.8 sức chịu đựng. Đến lúc đó, Trảm Nguyệt không chết, những triệu hoán thú khác của nàng muốn chết cũng không dễ dàng như vậy. Trên tay Bạch Vũ đã chuẩn bị Thường Thanh Đằng để tu luyện Khô Mộc Phùng Xuân, linh lực ngưng tụ trong linh mạch cũng có hơn 300 giọt, vậy là đủ rồi. Nàng đang suy nghĩ, liền thấy Ám Lân chậm rãi đi qua trước cửa phòng nàng đến chỗ thư phòng của Giả Quân Mạc. Bạch Vũ lập tức gọi hắn lại, Ám Lân, chờ một chút. Ám Lân dừng bước lại, cười nhạt một tiếng, Bạch Vũ tiểu thư có chuyện gì sao? Ngươi đã đồng ý chuyện của ta, nên thực hiện đi chứ. Môi mỏng đỏ sẫm của Ám Lân vẽ ra một đường cong, ta còn tưởng rằng ngươi đã quên mất chuyện này. Thế nào, đã qua mấy tháng, ngươi vẫn còn muốn biết lúc ấy đã xảy ra chuyện gì sao? Dĩ nhiên, chẳng lẽ ngươi dùng chuyện này chỉ để cho ta đến vực Thanh Linh, thật ra thì ngươi hoàn toàn không biết. Bây giờ, Bạch Vũ vô cùng muốn biết chuyện năm đó, bản thân nàng cũng đã là người của Giả Quân Mạc, trí nhớ lại vẫn chưa khôi phục. Giả Quân Mạc biết rất nhiều chuyện nàng không biết, dù sao vẫn cảm thấy không công bằng. Dĩ nhiên là ta biết, nhưng ta lo sau khi ta nói xong, sẽ bị Thánh Quân diệt khẩu. Ám Lân chỉnh trọng, mặt khó xử. Bạch Vũ âm thầm trừng mắt, chúng ta cũng đã nói xong, chuyện ngươi muốn ta làm thì ta cũng đã làm được. Bây giờ ngươi muốn đổi ý sao? Cùng lắm thì ta đồng ý với ngươi không nói chuyện này với Giả Quân Mạc. Bạch Vũ tiểu thư có thể nghĩ như vậy là tốt rồi. Lúc này, Ám Lân mới đi theo Bạch Vũ vào trong gian phòng, nhàn nhạt mở miệng giống như đang kể chuyện xưa. sau khi ngươi bất tỉnh, Giả Quân Mạc đã giết chết Linh Vương. Giết? Sao có thể? Làm sao chàng ấy có thể nói rõ ràng được? Bạch Vũ lập tức bị giật mình, nàng nhớ lúc ấy Giả Quân Mạc mới vừa lên ngôi, Linh Vương đó nói chuyện hùng hổ dọa người, hoàn toàn không để Giả Quân Mạc vào trong mắt. Hiển nhiên địa vị của Giả Quân Mạc cũng không vững chắc như mặt ngoài. Thánh quân không nói rõ ràng. Ám Lân nhấp một miếng nước trà, đôi mắt thâm trầm. Lúc ấy, hoàn toàn không phải địa vị của Giả Quân Mạc không yên, mà là hoàn toàn chưa được cầm quyền, chỉ là bị Linh Vương và cứu cứu Giả Vương của người đẩy ra làm con rối. Cho nên mới lựa chọn người, là bởi vì chỉ có người mới có thiên phú bốn hệ, có năng lực thừa kế linh lực mà Ám Dạ Đế Vương để lại. Cũng bởi vì như thế, Giả Quân Mạc chưa tới 20 tuổi đã trở thành Triệu Hoán Đại Đế, dễ dàng giết chết Linh Vương. Nhưng Linh Vương không thèm đặt một con rối như Giả Quân Mạc vào mắt. Đối với ông ta, Giả Quân Mạc chỉ là một bao cát dùng để hả giận, hoàn toàn không nghĩ tới Giả Quân Mạc lại dám giết chết ông ta. Trước kia, ông ta đánh Giả Quân Mạc thương tích khắp người, đến mức hấp hối, Giả Quân Mạc cũng không dám đánh trả lại. Ông ta theo thói quen cảm thấy Giả Quân Mạc hoàn toàn không dám ra tay với ông ta. Nhưng lần này Giả Quân Mạc lại ra tay không một chút do dự, một chiêu mất mạng. Giả Quân Mạc giết chết Linh Vương, lập tức ôm Bạch Vũ ngủ mê man trở lại tẩm cung, tìm Ám Lân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 362, Lòng Đế Vương. 3. Hắn phân phó Ám Lân giấu kỹ Bạch Vũ, coi chừng nàng cho tốt, cho đến khi nàng tỉnh lại. Ám Lân lại không nhận, người đã làm gì? Ta giết Linh Vương. Ám Lân lại không hề giật mình, ông ta sớm đáng chết, nhưng người đừng nói với ta, người chỉ tạm thời nảy ra ý định giết chết ông ta, không che giấu gì hết. Chỉ là tạm thời nảy ra ý định. Giả Quân Mạc bình tĩnh nói, bây giờ, cứu cứu của ta cũng đã phát hiện. Chăm sóc nàng cho tốt, nếu như ta không trở lại, đưa nàng rời đi. Giả Quân Mạc mở mật thất tẩm cung ra, đẩy cả Bạch Vũ và Ám Lân vào. Chẳng lẽ người vì một nữ nhân như vậy mà giết Linh Vương sao? Ám Lân muốn gọi Giả Quân Mạc lại, nhưng cửa mật thất cũng đã đóng lại. Giả Quân Mạc đi ra khỏi tẩm cung, liền nhìn thấy sắc mặt cứu cứu Giả Vương lạnh băng đứng ở bên ngoài. Phía sau là hơn 10 đệ tử quan trọng của Giả gia, đều không vui nhìn chằm chằm Giả Quân Mạc. Đi theo ta đến tử đường. Giả Vương hung dữ bỏ lại một câu, xoay người rời đi. Vẻ mặt Giả Quân Mạc không thay đổi, yên lặng theo sau Giả Vương đi đến tử đường. Tử đường vương thất Giả gia rất lớn, cũng không âm u, nền gạch lạnh băng, bóng loáng, đá cẩm thạch tối đen như mực. Ngay cả mấy hàng linh vị được cung phụ ngở trên đài cao cũng khiến cho lòng người phát lạnh, khắp nơi đều tỏa ra lạnh lẽo thấu xương. Quỳ xuống, Giả Vương lạnh lùng nói. Giả Quân Mạc nhấc vạt áo lên, giống như thường ngày quỳ gối trên mặt đất lạnh thấu xương, thả vạt áo xuống. Thấy linh vị phía trên không, phụ mẫu của ngươi, trưởng bối của ngươi, tất cả đều ở phía trên. Ngươi đã đến bao nhiêu lần? Tại sao lại khiến cho ta thất vọng? Ta vốn nghĩ rằng ngươi có chí nguyện của quân vương, sẽ thừa kế Ám Dạ Đế quốc. Nhưng ngươi đã làm gì? Cánh cứng rắn rồi, lại dám giết Linh Vương. Giả Vương nhấc tay vung cái roi thô nhám, xù xì lên hung hăng quất vào trên người Giả Quân Mạc. Bạch Vũ rất vất vả mới giúp chữa xong tất cả những vết thương cũ sau lưng hắn. Bây giờ lại xuất hiện thêm một vết thương thật sâu. Nói, tại sao ngươi giết ông ta? Giả Quân Mạc yên lặng. Giả Vương tức giận vung một roi. Ngươi cho rằng ngươi không nói ta cũng không biết sao? Bởi vì nữ tử kia, trước khi Linh Vương chết đã truyền âm cho ta, nói ông ta phát hiện ra công chúa của Sáng Thế Thần Điện. Nhưng khi ta đến nơi thì ông ta đã chết. Vẻ mặt Giả Quân Mạc không sợ sóng lớn, bình tĩnh giống nghe không hiểu Giả Vương đang nói cái gì. Bình tĩnh như vậy lại khiến cho Giả Vương càng thêm nổi nóng, roi ra chứa linh khí bất chấp quất vào trên người Giả Quân Mạc, mỗi một roi đều gần như muốn chém hắn thành hai khúc. Nói, Bạch Vũ ở đâu? Ngươi thân là quân vương của Ám Dạ Đế quốc, lại bảo vệ Bạch Vũ, ngươi quả thật là tên khốn. ngươi chết cũng có lỗi với phụ mẫu ngươi. Nói mau, nàng ta ở đâu? Một dòng máu từ khóe miệng Già Quân Mạc chảy xuống, mất máu quá nhiều khiến cho khuôn mặt tuấn mỹ của hắn bắt đầu trắng bệch, thân thể lảo đảo muốn ngã, gắt gao chống đỡ để không ngã xuống. Giả Vương lại không có ý định dừng lại. Bạch Vũ đến ám dạ đế quốc, đây là cơ hội cực tốt. Nhưng cơ hội ngàn năm có một này lại bị Già Quân Mạc bỏ qua, làm sao Giả Vương có thể không giận? Tiếng roi ra vung lên rơi rành mạch vào trong tai Ám Ưng và Ám Lang ở bên ngoài từ đường. Để ta đi. Giả Vương muốn đánh chết công tử sao? Ngay cả sức lực công tử cũng không còn, tại sao Giả Vương còn không dừng? Ám Lang gấp đến mù quáng, thỉnh thoảng tìm cơ hội nhìn vào bên trong. Chỉ sợ lần này công tử có phiền phức lớn, nếu như người không nói, có thể Giả Vương sẽ thật sự đánh chết người. Ám Ưng cũng gấp gáp, hận không thể vọt vào từ đường bổ cho Giả Vương một đao. Đáng tiếc dù hắn có thể vọt vào thì cũng là Giả Vương bổ hắn. Ngươi nói có phải công tử bị ngốc hay không? Người nói ra thì không phải là tốt rồi sao? Không bằng để ta đi nói. Tùy tiện nói bừa một chuyện, Giả Vương lại không biết thật giả. Ám Lang nghiêng đầu vọt vào từ đường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 363, Lòng Đế Vương, 4, đứng lại. Ngươi cho rằng Giả Vương là ai, dễ bị lừa như vậy sao? Sắc mặt Ám Lân âm trầm đi tới, nghiêm nghị nhìn Ám Lang, chỉ sợ ngươi vừa nói ra, Giả Vương lập tức sẽ biết là giả. Bây giờ, Giả Vương gần như nắm giữ ám dạ đế quốc này ở trong tay, khắp nơi trong vực sâu đều có cơ sở ngầm của ông ta. Bịa ra chuyện vô căn cứ sẽ chỉ làm cho Giả Vương càng tức giận với công tử hơn thôi. Đừng nói những lời vô dụng này với ta. Công tử đã sắp chết rồi. Nếu ngươi không có cách thì đừng đứng đây mắng ta. Tuổi Ám Lang còn nhỏ, lúc này lòng đang nóng như lửa đốt, bị Ám Lân trách mắng một trận, lập tức liền nổi giận. Ngươi đi vào cầu xin Giả Vương tha thứ, nói cho ông ta biết công tử cho ngươi một chiếc xe kéo ra khỏi thành, lúc bị ngăn cản ở cửa thành, xe ngựa đã xông ra ngoài, bây giờ đã đi về hướng đông rồi. Ám Lân bình tĩnh phân phó. Ám Lang có chút nghi ngờ, ngươi chắc chắn nói như vậy là được? Cái này không phải là bịa chuyện vô căn cứ sao? Ám Lân làm việc, làm sao có thể không có sắp xếp? Nếu hắn dám nói có xe kéo thì nhất định có xe kéo. Ngươi mau đi đi. Ám Ưng lo lắng thúc giục. Ám Lang không nói hai lời vọt vào từ đường, Già Quân Mạc suy yếu ngã xuống đất, vết roi khắp người, máu tươi đỏ sẫm chảy xuống, nhuộm mặt đất đen nhánh thành màu đỏ tươi, nhưng Giả Vương vẫn không buông tha cho hắn. Ám Lang cũng hít một hơi khí lạnh, cuống quýt quỳ xuống nói lại lời nói của Ám Lân một lần nữa. Ánh mắt Giả Vương biến đổi, lập tức dùng truyền âm ngàn dặm hỏi thủ vệ ở cửa thành, quả nhiên có một chiếc xe ngựa xông ra ngoài cách đây không lâu. Ông ta bỏ roi lại, lạnh lùng liếc nhìn Già Quân Mạc một cái. Lần này trước hết bỏ qua cho ngươi, ngoan ngoãn quỳ ở đó cho ta. Khi nào ta cho phép, thì lúc đó ngươi mới có thể ra ngoài. Nhưng công tử bị thương, có thể mời một y sư tới xem một chút được không? Ám Lang cầu xin. Cút. Giả Vương lại đạp cho Ám Lang một cước lăn qua một bên, tức giận đùng đùng bỏ đi. Ám Lang hốt hoảng bò đến bên cạnh Già Quân Mạc, nhìn vết thương ở khắp người Già Quân Mạc, cũng không biết nên đỡ Già Quân Mạc dậy ở chỗ nào. Công tử, người có khỏe không? Già Quân Mạc mở mắt, trong đôi mắt màu đen tràn ngập thâm thúy không nhìn thấu, suy yếu mở miệng, xe ngựa là chuyện gì? Là Ám Lân bảo ta nói như vậy. Đột nhiên, đôi mắt sâu thẳm của Già Quân Mạc lạnh xuống, Ám Lân đâu? Gọi hắn tới gặp ta. Ta ở đây. Vẻ mặt Ám Lân lạnh nhạt đi tới. Đó là vì cứu người. Nói dối thì không gạt được ông ta. Hơn nữa không phải người cũng nói. Nếu người không về được thì hãy đưa nàng ấy rời đi. Ta muốn nàng ấy an toàn rời đi. Không phải là bảo ngươi bán nàng ấy cho Giả Vương. Giả Quân Mạc gắt gao siết chặt nắm tay. Sắc mặt còn tái nhợt hơn vừa rồi nữa. Già Quân Mạc vịn Ám Lang, cố gắng đứng dậy, lại không có một chút sức lực nào ngã ở trên người Ám Lang. Ám Lân cau mày, người muốn đi đâu? Cửa thành, cho dù người có thể đi được thì thế nào? Có thể cứu nàng ấy ở trước mặt Dạ Vương sao? Dạ Vương nắm ám dạ đế quốc trong tay, bây giờ người không có năng lực phản kháng, đi cũng vô ích. Dạ Quân Mạc yên lặng rũ mi mắt, chợt lạnh lùng lên tiếng, nếu như ta là đế vương chân chính của ám dạ đế quốc thì sao? Lòng ám lân chấn động, người tính chống lại Dạ Vương sao? Ông ta là cứu cứu của ta, ta ra đời đã không có cha mẹ, ông ta nuôi ta từ bé đến lớn, ta không chống lại chỉ vì ông ấy là cứu cứu của ta. Dạ Quân Mạc lạnh nhạt mở mắt, trong mắt đen sâu thẳm chợt lóe lên uy nghiêm, ngạo nghễ rồi biến mất, lộ ra sắc bén, sát ý lẫm liệt. Trong nháy mắt, người tiếp sức với Dạ Quân Mạc liền cảm thấy hơi lạnh thấu xương, giống như một kẻ lớn mạnh trong mắt hắn cũng chỉ là một con kiến bé nhỏ không đáng kể. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 364, Lòng Đế Vương, 5, rốt cuộc công tử cũng nghĩ thông suốt rồi sao? Giọng nói của ám lân phấn khởi đến có chút phát run. Mấy người bọn họ đã hầu hạ Dạ Quân Mạc từ nhỏ, trong lòng chỉ nhận định một mình Dạ Quân Mạc là chủ. Nhìn Dạ Quân Mạc sinh tồn ở trong khe hẹp, trong tranh đấu, đấu đá lẫn nhau, yên lặng đi tới ngày hôm nay. Bọn họ biết, Dạ Quân Mạc không hề muốn kế thừa ám dạ đế quốc. Người quá coi trọng tình cảm, vì công ơn nuôi dưỡng, thậm chí người không hề chống lại bất cứ hành động gì của Dạ Vương. Ám Lân đã từng cảm thấy có lẽ Dạ Quân Mạc không thích hợp làm một đế vương, có lẽ người thích hợp với tự do tự tại, ngao du trời đất hơn. Nhưng cho tới ngày hôm nay, Ám Lân mới phát hiện ra có lẽ chính mình đã sai rồi. Không ai có thể nhìn thấu tâm tư của Dạ Quân Mạc. Người ngấm ngầm chịu đựng cho tới ngày hôm nay chỉ vì người không muốn. Ám Lân có một loại cảm giác, chỉ cần Dạ Quân Mạc muốn, thì người có thể đoạt được toàn bộ những gì người muốn. Chỉ cần người muốn, người có thể trở thành đế vương chân chính. Không ai có thể thao túng quyết định của người. Bạch Vũ không hề ở trong chiếc xe kéo kia, đúng không? Ánh mắt sâu thẳm của Dạ Quân Mạc nhìn Ám Lân, xẹt qua một thoáng nhàn nhạt rét lạnh. Ám Lân chần chờ một lúc, gật gật đầu, chuyện công tử phân phó, sao ta có thể làm sai? Dạ Quân Mạc khẽ cười một tiếng, đẩy Ám Lang đỡ hắn ra, xoay người đi từng bước một đến trước mặt linh vị, ánh mắt thâm thúy đảo qua những bài vị u ám này, trở thành ám gia quân vương, sẽ không ai có thể ngăn cản ta làm gì, đúng không? Hắn không hề muốn tiếp nhận ám gia đế quốc, tiếp nhận ân oán của mấy thế hệ, từ nhỏ hắn đã bị những thứ thù hận này ép đến không thở được. Hắn vẫn mặc kệ Dạ Vương nắm đế quốc trong tay, chỉ vì không muốn đụng vào việc này. Nhưng loại ép buộc này sớm đã thành thói quen, hoàn toàn không tiếp nhận được gì. Sự nhẫn nại của hắn đến ngày hôm nay đã hao hết. Từ nay về sau, hắn muốn không ai có thể ngăn cản. Hắn muốn giữ Bạch Vũ ở bên cạnh. Hắn phải có đầy đủ tư cách đứng ở bên cạnh Bạch Vũ. Phải có đầy đủ thực lực dọn sạch toàn bộ chướng ngại. Nếu thích, hắn sẽ không buông tay. Dù sao Bạch Vũ biết thân phận của hắn cũng không rời xa hắn. Hắn có thể đoạt lại Bạch Vũ từ sáng thế thần điện. Dạ Quân Mạc đứng ở trước linh vị nhìn thật lâu. Bốn người Ám Lân, Ám Ưng, Ám Lang và Ám Hồ cực kỳ lo lắng đứng sau lưng hắn. Mỗi lần Dạ Quân Mạc bị phạt, bốn người bọn họ đều đã nghĩ tất cả cách giúp Dạ Quân Mạc giải vây. Sau đó lén lút chạy vào với Dạ Quân Mạc. Công tử, nếu không cứ băng bó trước đi, Ám Hồ đã cầm thuốc tới. Ám Lang cẩn thận kéo kéo băng gạc trong tay lên tiếng. Bởi vì số lần Dạ Quân Mạc bị thương quá nhiều, mỗi lần đều là Ám Lang phụ trách băng bó, nên đã luyện được kỹ thuật băng bó còn tốt hơn y sư. Đừng gọi ta là công tử, gọi ta là thánh quân. Dạ Quân Mạc nhàn nhạt nói. Thân thể bốn người chấn động, vẻ mặt vui mừng khôn xiết, lập tức quỳ xuống bái kiến, thuộc hạ tham kiến thánh quân. Cuối cùng thì công tử của bọn họ cũng tính giành lại ám dạ đế quốc, giành lại thứ vốn thuộc về người, thật sự là quá không dễ dàng. Bốn người thật sự muốn khóc, có loại ảo tưởng cuối cùng nhi tử, con trai, chính mình nuôi lớn lên cũng hiểu chuyện rồi. Sau đó Ám Hồ biến hóa thành thánh quân, thay người quỳ gối ở từ đường. Rồi chúng ta dẫn người trở về chữa thương. Lần đó, vết thương của người cực kỳ nghiêm trọng, lại vẫn chậm trễ không chữa trị, kết quả phát sốt vào ngày hôm đó. Cho nên người không đi gặp ngươi, ngươi vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy ta. Ám Lân lạnh nhạt kết thúc. Sau một lúc lâu, Bạch Vũ cũng không nói chuyện. Quả nhiên người có quan hệ mật thiết với nàng, thiếu chút nữa ra quân Mạc đã bị đánh chết vì nàng. Bắt đầu từ ngày đó, hắn mới quyết định làm ám gia quân vương chân chính. Bạch Vũ đã sớm biết, hắn là vương giả trời sinh, sớm hay muộn cũng trở thành quân vương của thiên hạ, nhưng nàng có thể cảm nhận được, quyết định của giả quân Mạc là vì nàng. Đột nhiên Bạch Vũ đứng lên đi ra ngoài, suýt nữa kéo đổ cái bàn trước mặt. Ám Lân sâu xa gọi nàng lại, Bạch Vũ tiểu thư tính đi tìm thánh quân sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 365, mỏ quạng, cạm bẫy, 1, không thể sao? Bạch Vũ quay đầu lại, hình như ngươi đã đồng ý với ta sẽ không nói chuyện này với thánh quân. Ám Lân cười tít mắt nói. Bạch Vũ bĩu môi, nói thì thế nào? Giả quân Mạc sẽ không để ý. Ngươi chắc chắn, nếu thánh quân vui vẻ để cho ngươi biết người vì ngươi mà thiếu chút nữa bị đánh chết, vậy thì vì sao chưa từng nói chuyện này với ngươi? Bạch Vũ lại không phản bác được, chơi xấu đúng lý hợp tình, ta không nghĩ đi nói cho chàng, chỉ là đột nhiên muốn đi tìm chàng để trò chuyện, không được sao? Bây giờ, nàng muốn ôm lấy Giả quân Mạc, mặc dù không nói một chữ nào, yên lặng dựa vào là được rồi. Được, vừa lúc ta cũng có chuyện đi tìm thánh quân, không bằng cùng đi. Ám Lân đứng lên tự nhiên, nhanh nhẹn đi ra ngoài. Bạch Vũ, ngươi muốn nhìn ta, không cho ta đi nói lung tung. Lòng dạ hẹp hòi, ta chỉ cảm động muốn đi tìm hắn làm nũng thôi. Có Ám Lân đi theo, kế hoạch làm nũng của Bạch Vũ bị hụt, chỉ có thể kìm nén lòng tràn đầy cảm động. Buồn bực đến ngồi bên cạnh Giả quân Mạc, trái lại Ám Lân chậm rãi nói, nghiêm túc bẩm báo. Lần này, việc hạ độc vực chủ Bạch Vũ là do một mình Từ Hải gây nên, ông ta trộm Yên Chi Tuyết từ ngoại quốc. 12 người giúp đỡ ông ta ở trong phủ là đệ tử thân tín của ông ta. 17 đệ tử khác cho biết, 30 thủ vệ tuần tra hôm đó lơ là nhiệm vụ, tùy tiện rời đi đến chỗ lân cận tẩm cung. Giả quân Mạc yên lặng nghe, sát khí trên người không cần tiền bạc cũng tỏa ra ngoài, trong mắt lóe lên sắc bén âm trầm, ngươi chắc chắn là hắn lén gây ra, không có những người khác sai khiến. Sát khí lạnh bút của Giả quân Mạc ở trên đầu Ám Lân, dù vậy miệng hắn vẫn không đổi. Vâng, thuộc hạ đã dùng hình phạt nghiêm khắc để tra khảo, dùng hết cách, hắn cũng chỉ nói là tự mình gây ra, không ai sai khiến. Giọng điệu của Giả quân Mạc lạnh bút, hỏi cực kỳ không khách sáo, ngươi giúp Tô Lăng Dung che giấu, có ích lợi gì? Giả quân Mạc hiểu rõ thủ đoạn của Ám Lân, nếu Ám Lân muốn tra khảo một người, tuyệt đối có thể tra hỏi được ngọn nguồn, còn tra hỏi được toàn bộ 8 đời tổ tông. Ám Lân cũng không che giấu, bẩm thánh quân, Tô Lăng Dung là nữ nhi của Linh Vương, là hòn ngọc quý trên tay mà ông ta yêu thương nhất. Vị Linh Vương này, đúng là do người phong, nhưng luôn luôn đứng ở bên người kia. Bây giờ, nếu người động vào Tô Lăng Dung thì sẽ đắc tội với người kia. Thế cục hôm nay của ám dạ đế quốc có thể nói là cân bằng năm hướng. Mặc dù có người ép ở phía trên, nhưng một khi Linh Vương tạo phản, hoặc là lục đục với người sẽ không tốt. Không phải ta muốn che chở cho Tô Lăng Dung, mà là không muốn nhìn ám dạ đế quốc rối loạn. Đương nhiên, Giả quân Mạc hiểu ý của Ám Lân, cười lạnh một tiếng, được, một khi đã như vậy, đẩy 30 người lơ là nhiệm vụ kia xuống hạ giới, giết chết toàn bộ những người còn lại, đồ đệ và thuộc hạ của Kỳ Hải, một người cũng không được phép buông tha. Tuân mệnh, Ám Lân nhẹ nhàng thở ra, quả thật hắn sợ Giả quân Mạc cứng rắn muốn giết Tô Lăng Dung để báo thù cho Bạch Vũ, lúc nào thánh quân nhà hắn cũng có thể giữ được bình tĩnh. Cái gì cũng có thể nhẫn nhịn, chỉ riêng chuyện liên quan tới Bạch Vũ, luôn luôn là tình cảm chiếm ưu thế. Ám Lân còn chưa kịp yên lòng, đã nghe thấy Giả quân Mạc kéo tay Bạch Vũ nói, Bạch Vũ, bây giờ ta không thể giết nàng ta. Bạch Vũ nháy mắt mấy cái, có phần khó chịu,

nhưng thật sự không có tinh thể, có thì cũng lấy hết đi xây dựng lại vực Thanh Linh rồi. Vực Thanh Phong lại càng không có tinh thể, lúc ước chiến, toàn bộ đã chuyển đến vực Thanh Linh rồi. Đi nói với trưởng lão Phục Mãn, ta sẽ tự mình đi xem. Bạch Vũ nói vô cùng vui vẻ. Giả quân Mạc thản nhiên nhìn nàng một cái, tự nàng hãy cẩn thận, ta không thể đi với nàng. Hai ngày này ta muốn đến Đại Lục Xích Hỏa một chuyến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 367, mỏ quặng, cạm bẫy, 3, có nguy hiểm sao? Bạch Vũ vừa nhìn thấy vẻ mặt của Giả quân Mạc liền cảm thấy có phần không bình thường. Giả quân Mạc hạ mắt xuống, muốn đi tìm những thứ như thế, không xem là nguy hiểm. Cuối cùng, Ám Lân cũng tìm ra được vị trí của Tháp Thiên Ki. Một vạn năm qua, Giả quân Mạc cố gắng, hao phí sức lực, chắc chở tìm kiếm này nọ, những thứ có thể chữa lành cho hắn. Trái tim của hắn, rốt cục cũng có manh mối. Năm đó hắn chết vì bị lấy mất tim, Bạch Vũ lấy tim của mình cho hắn, mới cứu sống được hắn. Chuyện này cũng dẫn đến sau khi hắn sống lại, trong cơ thể bắt đầu có hai cỗ lực lượng không ngừng tranh đấu. Một cỗ là linh lực của chính hắn, một cỗ khác là lực lượng của huyết mạch sáng thế. Huyết mạch sáng thế duy trì sinh mệnh của hắn, khiến cho hắn bất tử bất diệt. Nhưng lực lượng quá mức mạnh mẽ không hợp với thể chất của hắn, khiến cho hắn không có cách nào có thể hoàn toàn khống chế được. Mặc dù thực lực của hắn tăng vọt, nhưng lại không có lúc nào là không chịu đựng linh khí tán loạn hành hạ. Sau khi tìm lại được Bạch Vũ, Bạch Vũ dùng máu của nàng chế tạo ra thuốc để ổn định lực lượng cuồng bạo của huyết mạch sáng thế, khiến cho thân thể của hắn tốt hơn rất nhiều. Bây giờ hắn giống như đã gần khỏi hẳn, nhưng đây là tạm thời. Hắn vẫn muốn tìm lại trái tim của hắn mới có thể khiến cho hắn khôi phục lại như lúc ban đầu. Ám Lân vung lưới khắp thiên hạ, không biết đã hao phí mấy ngàn năm mới tra ra được. Trái tim của hắn bị Ngọc Ưu Liên bỏ vào trong Tháp Thiên Ki, nhưng Tháp Thiên Ki này là một tòa không gian, có thể thu nhỏ lại, mang theo bên người, lúc nào cũng có thể cầm đi, rất khó tìm được tung tích. Mãi đến gần đây, Ám Lân mới phát hiện được tung tích của Tháp Thiên Ki ở Đại Lục Xích Hòa, đồng thời mất ăn mất ngủ để tìm ra vị trí. Cho dù đó có phải là sự thật hay không, nhất định hắn phải tự mình đi nhìn xem, mà còn phải nhanh, phải phát hiện trước sáng thế thần điện, nếu không bọn họ sẽ lập tức rời Tháp Thiên Ki đi. Vừa lúc ta cũng có việc bận, vứt một mình chàng ở đây cũng không tốt. Bạch Vũ sờ sờ cái mũi nói. Giả quân Mạc mỉm cười, nâng cằm Bạch Vũ lên, hôn lên, ngoan ngoãn chờ ta trở lại. Bạch Vũ chu miệng, vì sao không phải chàng chờ ta? Nói xong nàng mới phát hiện mình đã hỏi một câu ngu ngốc. Nàng chỉ đến vực Thanh Phong gần ngay bên cạnh, Giả quân Mạc lại phải đến một khối đại lục khác của bát đại thế giới. Chỉ với khoảng cách mà nói, Giả quân Mạc không thể về sớm hơn nàng. Giả quân Mạc nhìn bộ dạng chán nản của nàng, một tay ôm nàng lên đi vào tẩm thất, phòng ngủ. Sáng sớm ngày mai ta sẽ phải xuất phát, nhất định tối nay phải đền cho nàng thật tốt. Bạch Vũ thẹn quá hóa giận, mặt đỏ lên, chẳng lưu manh. Giả quân Mạc mới vừa được chiêm nghiệm, tinh lực và thể lực dồi dào. Bạch Vũ bị lăn qua lăn lại có chút thảm, ngày hôm sau ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh lại. Giả quân Mạc đã đi rồi. Nàng ôm cái eo thon nhỏ mỏi nhừ, âm thầm mắng chửi vô ích. Ăn xong liền đi, người xấu. Vốn định buổi sáng đến vực Thanh Phong cũng lằng nhằng đến buổi chiều mới xuất phát. Nàng để cho Tử Như ở lại trông coi vực Thanh Linh, dẫn theo Công Tôn Ưởng và 10 người đi đến vực Thanh Phong. Từ sau khi tới tặng lễ, Tư Minh vẫn không trở về. Lần này liều chết quấn quýt phải đi theo. Bạch Vũ không thể từ chối, cũng thuận tiện dẫn theo. Phục Mãn tìm thấy mỏ quặng giấu ở chỗ sâu dưới vực Thanh Phong, kéo dài mấy trăm dặm, là một mỏ quặng gần như nồng hậu. Bọn Bạch Vũ tìm kiếm 10 ngày mới đến nơi. Trưởng lão Phục Mãn vui tươi hớn hở chỉ vào núi hoang ở nơi xa giới thiệu cho Bạch Vũ. Vực chủ đừng nhìn núi này hoang tàn vắng vẻ, mỗi một tấc cũng không có sự sống. Thật ra trải khắp trăm dặm trong dãy núi này đều là khoáng thạch, chẳng qua được giấu tương đối sâu, đào ra có chút tốn tức. Phục Mãn lấy khoáng thạch thăm dò ra được cho Bạch Vũ xem. Những thứ này là linh thạch lưu ly, những thứ này là tinh thể thứ phẩm, cũng chỉ đào ra từ bên ngoài. Lão Phu có thể khẳng định, mỏ quạng này thâm. Chương 368, mỏ quạng, cạm bẫy. 4. Linh thạch lưu ly, thạch anh chứa linh khí, nhưng linh khí rất ít. Một loại chỉ dùng để làm đồ trang sức, hoặc là để cho người bình thường không thể tu luyện lấy làm bùa hộ mệnh. Nhưng cũng có thể coi như là tinh thể thứ phẩm thật sự chứa linh khí. Có thể đào ra được hai thứ này trong mạch khoáng. Cái này rõ ràng chính là một tòa quạng tinh thể vô cùng hiếm thấy. Ban đầu, Bạch Vũ chỉ nghĩ có thể đào ra một ít kim khí quý giá bán lấy tiền. Bây giờ Phục Mãn nói với nàng, có thể trực tiếp đào ra được tiền. Ánh mắt Bạch Vũ sáng như sao. Đã phái người bắt đầu đào chưa? Bạch Vũ hỏi. Thuộc hạ đã chuẩn bị xong rồi, hơn nữa còn phái người tiến sâu thêm một bước vào bên trong mạch khoáng để thăm dò. Chờ lần thăm dò này kết thúc là có thể chính thức khai thác rồi. Phục Mãn cũng vô cùng kích động, lúc nói chuyện không hề thiếu nụ cười trên mặt. Bạch Vũ vui vẻ gật đầu, lần này có thể phát hiện ra mỏ quạng, công lao là của trưởng lão Phục Mãn. Trưởng lão Phục Mãn phát hiện ra tòa mỏ này như thế nào? Vực chủ phái thuộc hạ tạm thời quản lý vực Thanh Phong, đương nhiên thuộc hạ không dám qua loa. Ngoại trừ điều tra phủ vực chủ, dọn dẹp tàn dư, còn tự mình dạo qua một vòng ở khắp vực Thanh Phong. Lúc đến chỗ tòa núi hoang này, liền phát hiện linh khí trong núi này dồi dào. Cẩn thận tìm kiếm thì phát hiện trong núi có một huyệt động nằm sâu dưới đất. Bên dưới là một dải quạng mô. Phục Mãn nói từ từ. Bạch Vũ lại cảm thấy có chút kỳ lạ, nhíu mày, ngươi mới đến không bao lâu đã phát hiện ra, làm sao lệnh Hồ Hùng có thể không biết? Phục Mãn cũng sửng sốt, chuyện này, có lẽ ông ta ngu dốt, trong tay có một tòa núi quý giá cũng không biết. Tư Minh bày tỏ khinh bỉ với lệnh Hồ Hùng. Bạch Vũ cười ha ha, lệnh Hồ Hùng không phải là kẻ ngu, có thể làm chủ một vực, ít nhiều gì cũng có chút bản lĩnh. Trưởng lão Phục Mãn, ngươi nói từ trước đến nay, tòa mỏ này chưa từng bị khai thác, đúng không? Đúng, thuộc hạ cũng không phát hiện ra dấu vết bị khai thác. Chuyện này thật kỳ lạ, lệnh Hồ Hùng thật sự quá sơ ý, không phát hiện ra được sao? Bạch Vũ không nghĩ ra lý do vì sao, tiếp tục thương lượng với Phục Mãn chuyện khai thác mạch khoáng. Tòa mạch khoáng này chẳng những sâu, mà còn rất lớn. Tốt nhất toàn bộ người khai thác nên là triệu hoán sư hệ thổ. Phục Mãn chỉ dẫn đến 20 triệu hoán sư hệ thổ, nhưng hôm nay đã có 10 người đi thăm dò, chắc chắn không đủ để khai thác. Bạch Vũ quyết định tuyên bố cáo thị, chiêu mộ triệu hoán sư hệ thổ của vực Thanh Phong, nếu vẫn không đủ thì cũng chỉ có thể điều động đệ tử từ vực Thanh Linh tới. Mọi người đang thương lượng chi tiết, một đệ tử hốt ha hốt hoảng xông tới. Gần như là nhào tới trước mặt Phục Mãn, trưởng lão, không tốt rồi, người đi thăm dò đã xảy ra chuyện. Nhất thời, sắc mặt mọi người liền thay đổi. 10 đệ tử đi thăm dò thì chỉ có 5 người trở về, nhưng tất cả còn không ngừng hộc máu, toàn thân biến thành màu đen, trông có vẻ bất cứ lúc nào cũng có thể tắt thở. Lúc Bạch Vũ và Phục Mãn vào đến lều trại của bọn họ, 5 người đã hôn mê bất tỉnh, sắp không được. Bạch Vũ lập tức bắt mạch cho 5 người, vẻ mặt vô cùng khó coi, bọn họ đã bị trúng độc. Y sư trị liệu cho 5 người liên tục gật đầu, không sai, hẳn là bọn họ đã bị trúng độc của khoáng thạch phát ra ở sâu dưới mạch khoáng. Độc này vô cùng nguy hiểm, độc phát vô cùng nhanh, không có thuốc nào chữa được. Có một ít khoáng thạch là có độc, chôn ở dưới đất mấy ngàn thậm chí là trên vạn năm. Sau đó toàn bộ độc tố sẽ dần dần bốc hơi trong không khí, nếu vẫn bị chôn thì còn chưa tính. Một khi có người đào ra, bảo đảm sẽ bị chất độc này quật ngã. Thật sự không có cách sao? Cần dược liệu gì cũng có, ngươi hãy nghĩ cách đi. Phục Mãn không muốn nhìn đệ tử của chính mình chết như vậy. Y sư bất đắc dĩ buông tay, thuộc hạ học nghệ không tinh, không có sức để xoay chuyển trời đất. Để ta... Bạch Vũ lạnh nhạt vung tay lên, tất cả các ngươi đều lui xuống. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 369, mỏ quạng, cạm bẫy. 5. Phục Mãn nhẹ nhàng thở ra, đúng vậy, vực chủ của bọn họ chính là độc sư. Sau khi mọi người lui xuống, Bạch Vũ lấy tẩy độc thảo 3.000 năm tư vực chủ tặng ra, bẻ lá cây ở phía trên xuống nghiền nát, lại hòa thêm máu của nàng nữa, chia làm 5 phần cho bọn họ uống vào. Quả thật khoáng độc lần này vô cùng nguy hiểm, chỉ dựa vào máu của nàng thì không có cách để giải độc, vẫn phải thêm tẩy độc thảo 3.000 năm nữa mới được. Khó trách lệnh Hồ Hùng không khai thác mạch khoáng này, độc khoáng thạch khủng bố như vậy, đi vào thì sẽ chết. Còn một ít tinh thể thứ phẩm bên ngoài này hoàn toàn không có giá trị khai thác, cho nên vứt một tòa núi quý giá như vậy ở trong này, cũng không có ai hỏi han đến. Sau khi Bạch Vũ cho 5 người uống thuốc xong, không qua bao lâu, bọn họ liền tỉnh dậy. Y sư bắt mạch lại cho bọn họ một lần nữa, ngoại trừ bên ngoài thân thể có chút suy yếu, nhưng lại có thể bình phục hoàn toàn. Phải biết rằng lúc trước bọn họ đã sắp chết. Vực chủ quả thực đúng là thần y. Đôi mắt nhỏ của y sư nhìn Bạch Vũ, kêu một câu sùng bái, hận không thể bái Bạch Vũ làm thầy. Bạch Vũ ho khan 2 tiếng, hỏi 5 người tình huống bên trong mỏ quặng cùng với Phục Mãn. Vốn lúc 5 người bọn họ tiến vào xem xét, đào một đường thông xuống thông đạo nằm sâu dưới đất, trông có vẻ là hình thành tự nhiên, trực tiếp đi thông vào trung tâm mạch khoáng. Khoáng thạch lấp kín bên trong thông đạo, càng đi vào bên trong, càng có giá trị. Nhưng bọn họ đi không bao lâu, đã bắt đầu cảm thấy bất thường, độc không hề có dấu hiệu đột nhiên phát ra. Trước khi bọn họ đi xuống đã ăn tẩy độc thảo, nhưng không có một chút tác dụng. Bọn họ lập tức chạy ra ngoài. Một nửa người chạy đến nửa đường liền bị độc phát bỏ mạng. 5 người bọn họ miễn cưỡng chạy trốn cũng bị trúng độc đã sâu. May mắn đệ tử canh giữ ở lối vào mỏ quặng lập tức đưa bọn họ trở về, mới kiếm lại được một cái mạng. Các ngươi phát hiện cửa thông đạo kia ở đâu? Bạch Vũ hỏi. Ngay tại chân núi của một sơn động gần đó, vẫn có người trông coi ở đó. Phục Mãn có chút lo lắng nhìn về phía Bạch Vũ. Vực chủ, không phải người muốn đi chứ? Độc này quá lợi hại, người không thể đích thân mạo hiểm. Ý ngươi là không cần một tòa mỏ tinh thể như vậy nữa sao? Bạch Vũ mặc kệ, gần đây nàng cực kỳ thiếu tiền. Tinh thể gửi trong kho của hai vực gần như đều bằng không, mà nàng còn cần phần lớn linh lực để thăng cấp linh lực cho Tiểu Thanh, Tiểu Bạch. Sau khi nàng bồi dưỡng Trảm Nguyệt, linh lực chỉ còn lại có 5-6 điểm, nhưng uống phương tình, hấp thu tinh thể quá chậm, hấp thu một viên tinh thể mới chỉ có được 1 điểm linh lực. Bây giờ, thứ nàng cần là tinh thể thượng phẩm, cần phải có phần lớn tinh thể mới đổi được. Nếu thật sự không lấy được, cũng chỉ có thể từ bỏ. Phục Mãn thở dài nói, thật ra không phải là không có cách để tiêu trừ khoáng độc, chỉ cần tìm được ngọn nguồn phát ra độc tố, lấy nó đi, sau đó bài xuất nó ra thông qua thông đạo, không qua bao lâu có thể an toàn tiến vào mạch khoáng. Ta có thể đi vào tìm ngọn nguồn. Chỉ cần tìm được ngọn nguồn, toàn bộ sẽ được giải quyết dễ dàng. Phục Mãn cũng không đồng ý. Không được, đây không phải là chuyện đùa. Ngộ nhỡ người trúng độc thì sao? Nếu ta có thể giải độc, đương nhiên có thể đảm bảo chính mình không bị trúng độc. Phục Mãn vẫn không đồng ý. Lão Phu có thể đi cùng với vực chủ được không? Cùng đi. Không, ta không dẫn bất kỳ ai theo, một mình ta đi. Máu của ta bách độc bất xâm, lại có thêm chảy độc thảo 3.000 năm nữa mới có thể đi xuống. Những người khác đi xuống chỉ có thể chịu chết. Mặt Phục Mãn đen thui, như vậy sao được? Một mình vực chủ đi, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bạch Vũ giờ khóc giờ cười, trưởng lão Phục Mãn, ngươi không thể nhìn vào điểm tốt của ta sao? Cuối cùng, trưởng lão Phục Mãn cũng không thể khuyên ngăn Bạch Vũ. Bạch Vũ lấy thân phận vực chủ hạ lệnh, đương nhiên Phục Mãn có nói gì cũng vô dụng, chỉ có thể dẫn người trông coi ở lối vào, đồng thời liên kết truyền âm ngàn dặm với Bạch Vũ, để bất cứ lúc nào cũng có thể liên hệ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 370, mỏ quặng, cạm bẫy. 6. Bạch Vũ cắn nát cả cây tẩy độc thảo 3.000 năm, ăn vào một nửa bỏ vào trong túi áo, buộc ở trên người, một mình đi vào thông đạo. Bên trong thông đạo âm u, tối đen, có rất nhiều linh thạch lưu ly dính trên vách động, ánh lửa trên tay Bạch Vũ chiếu lên, hiện ra ánh sáng màu hồng như lửa. Cả thông đạo không có lối rẽ, không có khí độc bao quanh. Bạch Vũ đi vào sâu trong thông đạo rất nhẹ nhàng. Linh thạch lưu ly và tinh thể thứ phẩm dần dần xuất hiện đan xen trên vách động. Bạch Vũ nhìn thấy vài thi thể đệ tử không trốn ra được. Toàn thân của bọn họ đã chuyển thành màu đen, không còn nhìn ra được. Bạch Vũ thở dài, tiếp tục đi về phía trước. Khí độc trở nên vô cùng dày đặc, tuy nhiên không có mùi. Nhưng tẩy độc thảo màu xanh lục mà Bạch Vũ để trong túi áo đã biến thành màu đen, hiển nhiên đã hấp thu không ít độc tố. Bước chân của Bạch Vũ không khỏi nhanh hơn, thông đạo bắt đầu trở nên càng ngày càng rộng lớn. Phần lớn tinh thể lóe lên ánh sáng rụ rỗ nằm rải rác ở khắp nơi, linh khí tỏa ra khiến cho người ta vô cùng thoải mái. Đúng là một kho tinh thể tự nhiên. Không biết đi được bao lâu, Bạch Vũ chuyển qua một góc. Bỗng nhiên trước mặt xuất hiện một hang động khổng lồ dưới đất, diện tích khổng lồ giống như ngọn núi phía trên đã bị đào sạch. Bạch Vũ bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngạc nhiên đến ngây người, tinh thể đã phủ kín cả hang động, một tầng trung tâm vẫn lóe lên hào quang ảo mộng, màu sắc rực rỡ, tinh thể thượng phẩm. Một vạn tinh thể mới có thể đổi được một khối tinh thể thượng phẩm, hấp thu một khối có thể ngưng tụ ít nhất 100 giọt linh lực. Bạch Vũ nhìn lướt qua. Có ít nhất 100 khối tinh thể thượng phẩm. Ở một tầng trung tâm,